Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, qua hai ngòi bút của Mạnh Ninh và Nhật Hà, xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay, câu chuyện hồn về từ đáy sông qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm ngày trước, thưa hôm đó trời mưa rả rích. Cơn mưa tuy không lớn nhưng kéo dài từ chiều, làm cho cảnh vật chìm trong không khí u ám. Đúng nửa đêm bao phủ khắp đất trời là một màn mưa dày đặc. Tiếng mưa ào ào như chút, như là đổ vồ đập xuống mặt đất, nuốt đi mọi âm thanh khác. Thỉnh thoảng những tia chớp rạch lớn ngang trời khiến người ta phải giật mình. Không khí ngày càng lạnh lẽo, hơi nước cũng dày đặc cả lên. Mất tầm mấy tiếng đồng hồ cơn mưa mới ngớt. Những giọt mưa cứ như vậy đều đều xuống mái nhà tranh rồi chảy xuống chùm nước trước khít nhà. Ngoài kia gió thổi mạnh khiến đám che già ướt sũng ngả nghiêng. Những ngàn mưa cũng vì vậy mà ngả trái ngả phải, lộn xộn lạ lùng. Bầu trời đen như một cái nắp phung tràn hết những vầng trăng và vì sao. Hơi mưa ẩm theo những cơn gió rét thổi tung tấm màn ghé vào tận nhà. Nó xông lên những ngày ngái của đất vườn của con sông, làm cho những mệt mỏi của ngày dài cứ như vậy tan đi trong tiếng mưa đêm. Ngó nhìn ra màn mưa u ám, Hà liền quay vào bảo chồng. Mình à, hay là đêm nay mình đừng có đi bắt ếch và trải lưới. Em thấy đêm nay có lẽ mưa không ngớt đâu. Cò giò trên cây ghế nhựa nghe vợ nói mà Ninh sốt ruột như có lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ Ninh thích thời gian trôi qua chậm chạp như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Ninh lóng ngóng rút ra bao thuốc lá nhăn nhúm, moi một điếu gắn trên môi. Cái bật lửa vừa mở loáng thoáng trên khuôn mặt đỏ ửng của hắn, cùng chai rượu bên cạnh đã uống gần quá nửa. Ninh rít liên tục từng hơi, nhà khói cùng tiếng thở dài thườn thượt. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như là muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Tôi nghĩ thì cũng được, thế nhưng mà còn tiền lãi ngân hàng sắp đến, những 1.800.000 bạc. Còn tiền thằng Tí nó đóng học thêm. Mình đang đau ốm. Tôi thì không đi thì tiền đâu mà lo cho cái nhà này. Một tia chớp chói lòa ập xuống kéo theo tiếng sấm đi đùng ngân dài. Trong mấy giây ngắn ngủi đó, toàn bộ khung cảnh trong căn nhà ba gian hai trái hiện lên rõ mồn một. Cầm sắt bức tường, ngay giữa nhà là một cái tủ gỗ. Trên đó có bàn thờ gia tiên với ba bát nhang. Mấy chân hương lơ thơ trơ ra một đoạn bằng bát đốt ngón tay và ngà màu đỏ nhạt. Ăn ngữ ngay trước tủ kính đó là một bàn uống nước ọp ẹp, một tích nước trà ủ trong cái rành tích sần cũ, bốn cái ghế nhựa, một bộ chén cô tiên đã xứt miệng. Ngó về hai bên trái phải so với nơi hai vợ chồng ngồi, một bên là cái giường gỗ cũ mềm, mùng mền ngà màu vàng ố còn buông rũ, gặp gió khẽ lay động lượn lướt. Bên kia ngăn cách với gian nhà ngoài bằng tấm di đô màu đỏ là gian buồng u tối, trong đó con trai của Ninh đang thêm thiếp ngủ. Gió luồn qua lỗ thông gió hắt ít mưa lạnh vào trong nhà, càng làm cho không khí thêm phần ảm đạm đến thê lương. Ninh năm nay 35 tuổi, đã lấy vợ được 10 năm nay. Vợ của Ninh tên là Hạ, kém chồng 3 tuổi, làm nghề hàng xén ở chợ. Hai vợ chồng có với nhau một người con chung. Đời sống kinh tế trong nhà của Ninh mấy năm trước cũng chẳng đến nỗi eo hẹp, giật gấu vá vai. Sau khi lấy vợ, Ninh được gia đình của Hạ cắt cho mảnh đất này. Mảnh đất này trước kia là của ông chú Hạ, đã có sẵn căn nhà trên đó. Ông chú vào Nam làm kinh tế, căn nhà vào mảnh đất bỏ hoang. Bố mẹ của Hạ bỏ tiền mua lại rồi đem cho hai vợ chồng thay của hồi môn. Hai vợ chồng của Ninh dọn về rồi vay mượn tiền ngân hàng, phải thêm anh em bạn bè để cải tạo tu bổ. Tính ra mới lấy vợ mà Ninh đã có của hơn ối thằng trong làng. Kể từ khi thằng cu Tí ra đời, Ninh càng ngày càng siêng năng cẩn mẫn, làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống. Nhưng hình như số của hắn không tiết kiệm được, hết dành dụm được chút nào thì lại có việc dùng đến ngay. Mấy tháng trước có được 15 triệu, một số tiền khá lớn đối với hắn. Phải vất vả lắm mới tích lũy được từ công việc thợ mộc cho nhà ông ba đầu làng. Chưa kịp vui mừng bao lâu, Hà phải chuyển lên bệnh viện để mà điều trị bệnh do cơn đau tái phát. Trước đó 3 tháng, Hà đạp xe từ chợ về nhà, vô tình bị xe tông. Nhưng tưởng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng mấy tháng sau cơ thể mới suy kiệt. 3 tháng nằm viện, thằng Tý phải gửi bên nhà ông bà ngoại. Công việc của Ninh phải bỏ dở để chăm sóc vợ, số tiền cũng theo đó mà cạn hết. Vậy là gia đình mất đi một lao động, chăm dâu chỉ biết đổ đầu tằm. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc Ninh chỉ biết oán trách ông trời sao đối xử với mình như vậy. Bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn đóng lãi ngân hàng, rồi tiền thuốc men cho vợ, tiền đóng học cho con. Càng nghĩ Ninh lại càng cảm thấy rối. Bản thân của hắn ngoài nghề thợ mộc còn kiêm thêm nghề trải lưới đêm. Khúc sông làng này cá tôm nhiều vô số kể, thành ra đêm nào hắn cũng vác cái thuyền tôn đi giăng câu, cắm bẫy ếch. Nhiều đêm trở về nhà với lưng lửng sọt cá tôm, tính ra có mấy tiếng đồng hồ mà bằng đứt ngày công đi làm mộc. Ngàn nỗi đêm nay trời không chiều lòng người, mưa lớn thế này mà cá mú làm sao, càng nghĩ Ninh lại càng thấy nản lòng. Ở bên ngoài cơn mưa mới hạ nhiệt lại đột ngột đổ mạnh, từng tiếng sét mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm theo ánh chớp lập lòe soi rọi xuống khoảng sân ngập nước lầy lội. Mưa ầm ầm như dòng bão, gió rít lên từng hồi điên cuồng, đập vào tường như là giận dữ. Ở bên ngoài từng ánh sáng lập lòe hắt qua lỗ hổng ở ô thoáng, kèm theo tiếng quật cuồn cuộn đầy phong ba. Không gian giặt một màu lạnh lẽo và tối như hũ nốt. Ánh sáng của ngọn đèn 40 watt treo trên sàn nhà gặp gió lay động làm 2 bóng của vợ chồng hắn đổ xuống nền nhà, kéo dài như 2 bóng ma. Thấy tiết trời như vậy có lẽ đến sáng cũng chẳng hết mưa. Hà chán nản bảo chồng: "Thôi đi nằm đi mình, quá nửa đêm rồi." Ninh ngậm mờ nhấp nốt chén trà nguội lạnh rồi tính chống tay đứng dậy. Chưa kịp nhấc mông lên, Hạ chợt tái mét mặt mày, quay sang nhìn chồng như thầm đợi xác nhận. Lẫn chồng tiếng động đinh tai và tiếng mưa đang dội xuống ngầm mầm, thì bỗng nhiên có tiếng ai đó khóc ai oán thê lương. Lúc đầu tiếng khóc nhỏ, sau cứ lớn dần cực kỳ chói tai. Hạ thẳng thốt nhìn chồng và cũng bắt gặp ánh mắt hoang mang của Ninh. Cả hai khựng lại nguyên tư thế, cách nào cũng không thể di chuyển. Từ vườn sau tiếng rú ghê sợ và tiếng chu ầm ĩ của con chó cột trong bếp cũng vang lên gấp gáp. Chớp dần sấm đồng gió gào mưa quật chó chu. Nằm thành ầm đó như là làm nền cho tiếng khóc não ruột, nhưng mang đầy giận dữ sộc thẳng vào trong óc, làm cho cả hai vợ chồng không rét mà run. Toàn thân ớn lạnh rùng mình, không ai bảo ai đều có dự cảm không lành. Ninh đang nhìn vợ bằng một ánh mắt thất thần và Hà cũng chẳng khá hơn. Vội vã chạy lại nép đến bên chồng, Hà run rẩy lắp bắp hỏi: "Mình ơi, mình có nghe thấy tiếng động gì không? Đứa nào nó khóc mà kinh vậy không biết?" Ninh cũng nghe thấy âm thanh thất tục đó cho nên gật đầu xác nhận. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần, vòng vào bên nông nhà rồi bỗng dưng im bặt. Hai vợ chồng nghi hoặc nhìn nhau vài giây, Ninh liền lẩm bẩm: "Chả lẽ tiếng gió luồn qua ô thoáng?" Hà bán tín bán nghi chưa kịp định thần thì ngay lập tức tiếng khóc đó lại vang lên. Lần này là ngay sát cửa sổ, cách chỗ hai vợ chồng ngồi chỉ mấy bước chân. Hà rú lên khè khẽ, toàn thân run bần bật, níu bắp tay của chồng mà nói: "Mình ơi, có người khóc ở bên cửa sổ kìa. Sao giữa lúc mưa gió thế này lại có người ở ngoài nhà mình chứ?" Ninh cũng run như cầy sấy nhưng cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Hay là ai đến tìm nhà mình có việc gì? Mình để tôi ra mở cửa xem thế nào." Ninh hắng giọng để lấy can đảm, đang tính tiến ra để mở cửa thì Hà mau chóng kéo giật chồng lại rồi bảo: "Khoan, khoan mình ơi, đêm gần 1 giờ sáng lại đúng lúc giông tố thế này, ai mà còn mò qua đây? Hay là mình nghe nhầm, chứ ai mà qua thì nó chả gọi cửa nãy giờ, mà mở ra nhớ đâu là ăn trộm nó chém cho chết." Ninh chợt tự trách bản thân tại sao lại bất cẩn như vậy. Làng này thiếu gì việc đám trộm cắp giả tiếng mèo hoang cào cửa, gia chủ ra xua đuổi thì bị kề dao vào cổ, mất sạch tiền bạc. Nói đâu xa nhà ông Thàn mới bị cướp sạch chứ đâu. Gương tẩy liếp ra thế mà trong lúc bối rối hắn lại quên được. Cho là vợ của mình nói đúng, Ninh lại giật lùi vài bước. Hai vợ chồng ngồi im nín thở, cùng nhìn ra ngoài cửa. Trong tay lầm lầm cây đòn gánh để thủ thế. Bắng đi tầm 5 phút sau chẳng có chuyện gì lạ, hai vợ chồng trấn an nhau rằng đó là tiếng gió dội vào ô thoáng gây ra. Đêm đó cả hai nằm cạnh nhau, dù ngoài mặt làm bộ không có gì, song trong lòng đều mơ hồ về một chuyện không mấy may mắn. Mãi cho đến tận sáng cơn mưa mới đi qua, Hà cùng chồng thức trắng một đêm nên cơ thể dịu dã mệt mỏi. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới vừa đến, hai vợ chồng quên cả cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt mà bảo nhau ra ngoài. Nói là để kiểm tra chuồng gà chứ kỳ thật, hai vợ chồng đều có tính toán khác. Cơn mưa đêm qua lớn quá làm cho mấy cây chuối bị quật ngã ngang thân. Cái ao tù bên phải căn nhà với hàng rào bằng tre bị quật cho đổ rạp. Mặt ao ngập trong túi ni lông và rác đến cùng lá tre. Đào một vòng quanh nhà ngó thấy hai cái buồng chuối còn đang chín dở, nằm lần lầm lốc dưới đất. Ninh tiếc rẻ bảo vợ chặt đi, đem vào có thóc giấm cho chín hết. Hai vợ chồng đang vác hai buồng chuối còn dính bùn đất vào nhà, thì ở khoảng ao bỗng có tiếng cười khanh khách kèm theo tiếng gồm như ai đó ôm tảng đá lớn mà ném xuống. Tiếng động đó làm cho hai vợ chồng giật mình, suýt đánh rơi cả hai buồng chuối trên vai. Cái gì vậy mình ơi? Chắc là có trái dừa khô nào đó rơi đó mà. Hai vợ chồng tiến lại thì nhận ra mặt nước vẫn còn đang gợn sóng. Tiếng nước đập vào bờ nghe ì ọp như có ai đó ném thứ gì xuống ao. Xong căng mắt nhìn kỹ, ngoài đám lá tre và chục cái túi ni lông xanh đỏ thì chẳng có trái dừa nào. Hai vợ chồng thất thần đứng nhìn ra cái ao và khoảng vườn đang ngả nghiêng sau trận phong ba một hồi thì chẳng có gì lạ. Phát hai này chuối vào bên trong buồng xong, Hà dục chồng nhanh chân ra chỗ chuồng lợn kiểm tra. Đợt vừa rồi hai vợ chồng có nuôi một con lợn cấn, định Tết này giết thịt để gói bánh chưng. Với tình hình này khéo phải bán nó đi để trang trải trước mắt. May mắn sao cơn mưa lớn đêm qua không làm cho chuồng lợn bị làm sao. Thế con lợn mập mạp nằm ạch ra ngủ, Ninh cũng thấy được an ủi phần nào. Cả hai hối nhau đi lên nhà, tính gọi thằng cô dậy đi học. Hà cũng chuẩn bị thổi lửa nấu cơm sáng để chồng còn đi làm. Nhưng vừa đi đến cửa bếp, chưa kịp mở tay ra thì cánh cửa gỗ to bàn chợt đánh một cái huỳnh vào tường. Từ trong căn bếp u tối đó, một cái bóng đen chợt lao vồn ra ngoài làm cho Hà rú lên loạng choạng suýt nữa ngã ngửa. Đang cắm đầu đi sau vợ bị tiếng thét của vợ làm cho hoàng hồn, Ninh vừa đỡ vợ dậy vừa cằn nhằn. Cái gì mà cứ gào toáng lên như thế, có con mực thôi mà. Hà đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh, hóa ra là con chó bị nhốt trong bếp. Có lẽ nghe tiếng chân của chủ lại buồn đi vệ sinh, cho nên nó mới lao vội đến vậy. Con chó này Ninh nuôi đã 8 năm nay, đúng ra là từ ngày hai vợ chồng dọn về đây để sinh sống. Có người đến nhà chơi nghe gió ngọn ngành thì khuyên hai vợ chồng nên giết con chó. Họ bảo cái giống này sống lâu ắt thành tinh sẽ quay lại để làm hại gia chủ. Song hai vợ chồng đều không nghĩ vậy. Con mực thường ngày quấn hai vợ chồng lắm. Hễ hai vợ chồng đi đâu, nó cũng đi léo đéo bên cạnh. Nhất là từ lúc thằng Tí ngã xuống ao, rồi chìm nghiệm dù bình thường nó bơi rất giỏi. Nếu không có con chó sủa ầm lên, có lẽ hai vợ chồng đã mất đi đứa con này. Vì lẽ đó dù đói khổ thế nào, hai vợ chồng cũng nhất định không bán nó đi. Mọi lần chỉ cần thấy bóng của hai vợ chồng, nó vẫy đuôi xoắn xít. Ấy vậy mà hôm nay nó lại chẳng thèm mừng. Con chó như ăn phải bà, cắm đầu chạy thẳng vào hướng nhà trên. Đứa vừa dậy cả hai ai làm việc nấy. Ninh lên nhà gọi con dậy, còn Hạ thì bắt đầu lấy gạo đi vo. Đi hết đoạn hông nhà lên đến sân trước, Ninh giật mình khi thấy con chó đứng ngay bờ tường chỗ cửa sổ, nhằm thẳng vào bên trong nhà mà sủa. Con chó sủa ở mỹ, lồng dọc sống lưng của nó dựng đứng lên, hai chân cào cào vào nền tường gạch nghe giạt giạt. Nó vừa sủa vừa lùi lại nhe răng, bụng của nó dí sát nền sân ẩm ướt, đầu ngóc lên thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà Ninh không nhìn rõ. Con chó vừa sủa vừa định chồm lên cắn xé. Thế là hắn bước lại gần nó rồi quát, mực, im đi nào. Có cái gì mà mày sủa nhặng lên như thế? Con mực mọi ngày nghe lời của chủ, nhưng hôm nay lại càng sủa to, nhất dãi chảy đá đầy mồm. Nó sủa càng lúc càng gấp và lùi lại gần hắn hơn, hai mắt nó xanh rực như gặp tà. Sực nhớ đến tiếng khóc ai oán bên khung cửa sổ tối qua, lại thấy hành động kỳ lạ của con chó, trong lòng của hắn chợt dấy lên một cảm giác rờn rợn. Đang căng mắt nhìn theo hướng con chó sủa thì đột nhiên một bàn tay từ sau thò ra chộp lấy vai làm cho hắn thét lên ngã ngồi xuống đất. Làm sao mà mình cứ đứng được ra vậy? Em gọi mấy câu bảo đưa cói bật lửa mà không có nghe. Thêm... Câu nói chợt bỏ giờ, Hải nhìn hướng bức tường nơi con mực vẫn sủa nhặng lên. Tò mò tiến lại nhìn xem cho thật kỹ. Bất chợt toàn thân của Hà nổi cả da gà. Cảm giác ớn lạnh len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc. Hà thẳng thốt lùi lại theo bản năng. Tay run rẩy chỉ vào đám đất sắt chân tường rồi nói líu cả lưỡi. Thật tóc. Cơ búi tóc đàn bà sắt cửa sổ nhà mình. Đêm qua có người vào nhà thật rồi mình ơi. Ninh hoàng hồn tiến lại. Tái mặt nhìn nắm tóc rối, thêm mấy cầm còn nằm dài trên nền đất. Chầm chầm cầm sợi tóc lên, hắn căng ra và thấy nó dài gần 1 mét. Là tóc của Hạ? Không phải. Tóc của Hạ kiểu phi dê, làm sao mà dài được như vậy? Vậy sợi tóc này là của ai? Liệu rằng thật sự đêm qua đã có người đàn bà nào đứng cạnh cửa sổ nhà hắn? Vậy tại sao người đó đến mà không gõ cửa? Hay là gió mưa cuốn đám tóc này đến đây? Hàng chục câu hỏi xoáy trong đầu cùng lúc làm cho Ninh nghệt mặt vì không tìm ra đáp án. Nhớ đến tiếng khóc ú uất đêm qua, dù trong lòng dấy lên một cảm giác hoang mang, Ninh vẫn nói cứng. Tôi thì tôi chả tin là có trộm mò vào nhà mình xem đi. Có thể ai đó đi tìm nhà người quen tránh mưa, rồi nhận ra chủ nhà không phải là người họ cần, cho nên là lẳng lặng đi ra thì sao? Hà không đồng tình rồi hỏi vặn lại. Người nào mà đêm hôm còn mò hẳn vào đây? Cổng thì tôi đã khóa và chập tối. Thế người đó vào nhà bằng cách nào? Lại thêm đêm qua mình có nghe tiếng khóc ai oán phát ra bên cửa sổ không? Lúc đó đấy, con mực nó cũng rú ầm lên trong bếp. Cái giống chó là nó tinh lắm. Thấy động là nó sủa đấy. Ninh nghe vậy thì cãi. Trộm nào có để tóc dài như thế, vô lý. Hà run cầm cầm nói đến lạc cả giọng. Thế này thì chỉ có ma thôi. Ma nó vào nhà mình thật rồi mình ạ. Ninh nghe vợ nhắc đến ma cỏ thì cáu lắm, định lên tiếng chửi lại. Bất ngờ lúc đó tiếng của bà bài hàng xóm, cách nhà của hai vợ chồng chỉ một cái ao và bức tường gạch đã cất lên từ đầu cầm. Hai chú thím làm gì mà ngồi đần thế hả? Thế mưa gió hôm qua ra làm sao? Nhà cửa có bị sao không? Hà bằng mặt ngồi bệt trên nền sân nhảy nhụa nước mưa. Không đáp, Ninh quay sang nói cho có lệ. Bác bài sang chơi hả? Nhà cháu không sao. Bà bài tiến lại cảm mừng đưa cho hắn cái cặp lồng rồi bảo. Nhà tao nấu cháo lươn đem qua cho tụi bay ít. Được thế thì mừng quá. Tao sang để rủ hai chúng bay cùng dân làng đi khơi thông con mương. Mưa gió hôm qua làm đổ mấy cái cây cổ thụ chắn hết mương rồi. Nghe bà hàng xóm nói như vậy thì Hạ liền à lên một tiếng rồi lùm cùm bỏ dậy. Vâng ạ. Thế để bố con nó ăn cháo cháu phải à. Cháu đỡ phải nấu, bác chờ cháu rồi đi luôn. Đoạn như sừng nhớ ra điều gì, Hà liền mau mài gấp gáp. Bác bài à, cho cháu hỏi khi không phải đêm qua bác có sang nhà cháu không? Lúc vào tầm 1 giờ sáng đấy. Không, đêm hôm mưa gió tao sang nhà vợ chồng mày làm cái gì? Ông nhà tao có việc ở trên tỉnh, đêm qua có về đâu. Mưa to thế mà tao sang nhà chúng mày, hãy đưa cháu vớt ở nhà ai trông, mà có chuyện gì? Hà liền trong mày rồi lẩm bẩm, quái lạ. Vậy thì ai đêm hôm mưa to gió lớn lại đứng ở cửa sổ nhà cháu mà khóc chứ? Mày bảo cái gì? Hà liền lắc đầu. À không, bác chờ cháu lấy cái nón rồi đi luôn nhá. Hà chưa đi qua bậc tam cấp thì bà bài chợt nhớ ra điều gì, bà liền kéo tay của Hạ rồi hỏi. Nhắc mày nhớ, đêm qua lúc mà mưa tạnh đó, tao dậy mở cái cửa sổ cho nó thoáng. Thế mà được một lát lại mưa to, tao mới với tay cả lại cửa. Lúc ấy tao thấy mày đứng ở ngoài cửa, tao mới lẩm bẩm là cái quái lạ. Mưa to thế này mà cái con Hạ nó đứng ngoài đó làm gì? Thế là cho nên là ta cố tình gọi với sang. Thế mà mày lại bỏ ra bếp làm gì thế? Hạ nghe vậy thì hoảng hốt lắc đầu. Ơ không, đêm qua mưa to cháu với chồng cháu ngồi trong nhà, có ra ngoài đâu. Thế có thật bác thấy ai đứng ở ngoài nhà cháu không? Bác làm cháu lo quá. Bà bài khẳng định, bà trò tay ra cửa sổ nơi phát hiện ra nắm tóc rối rồi nói. Rõ ràng tao thấy bóng dáng của đàn bà đứng ở đây. Nó quay lưng vào tao, với lại xa quá nên ta không nhìn rõ mặt. Cơ mà xét ra thì dáng dấp ấy vẫn còn trẻ lắm. Ô hay thế không phải mày thì khéo trộm nó vào thì bỏ mẹ. Thế chúng mày kiểm tra xem mất mát gì không? Ninh lúc này liền đỡ lời của vợ. Dạ rồi, nhưng mà chẳng mất gì cả. Bà bài âm mưu rồi bồi thêm. Thì nhanh đi Hà ơi, chúng nó bắt đầu làm rồi đấy. Hà liền lật đật cầm cái nón đi theo bà hàng xóm. Còn lại một mình trong nhà, Ninh chìm vào trong hàng trăm câu hỏi không có đáp án. Mấy một lúc sau hắn mới bỏ vào trong buồng gọi thằng Tí dậy đi học. Nắng lên làm cho căn nhà bừng lên sinh khí, còn cho Mừng cũng thôi không còn cầm cự nữa. Cho thằng con trai ăn uống xong, Ninh chuẩn bị cặp sách vào hối con đi học. Thằng cô đi rồi, hắn với lấy cái điếu cày bắn một bi, uống nốt cốc nước trước khi khóa cửa, đạp xe ra sườn mộc để làm việc. Mới ra đến nơi còn chưa kịp bắt tay vào làm thì cả sườn mộc đều giật mình ngoái ra cầm. Bên ngoài con đường băng cắt ngang qua mặt xưởng, hơn chục người ùn ùn kéo nhau đi, điều bộ ai nấy đều rất gấp gáp. Ông Ba Béo đang ngồi uống trà thích cảnh ấy thì kéo một người làng lại rồi hỏi: "Này này này, chúng mày làm cái gì mà kéo nhau đi như đánh trận thế?" Các kia lúc này liền hấp tấp ra trạm bơm ngay đi, thấy bảo là có người xác chết giặt vào đấy đó, tôi ra hóng xem thế nào. Ông Bà Béo ổ lên rồi cũng quay vào bảo đám thợ thuyền đi xem vớt xác. Phải là năm gã thợ trong đó có Ninh cũng hối hả đi ngay. Làng này dân có tính hóng chuyện, hễ có việc gì là súng lại để bàn tán. Và việc xác chết trôi dần vào trạm bơm là một việc động trời, dễ gì mà người ta bỏ qua. Cùng lúc này ở trạm bơm dân làng bâu quanh, đứng vòng trong vòng ngoài. Trạm bơm này là nơi cung cấp nước tưới tiêu cho toàn bộ cánh đồng, là chỗ cho đám trọi con hàng ngày hay ra nhảy mỗi khi đi chăn trâu về. Lúc này dân đã kéo đến bu ken đặc, sẽ lòng sông cái xác trưng phình dập dềnh theo mỗi cơn sóng dội vào ỉ oạp. Ông Ngạc nhắc qua thì phán một câu xanh dờn: "Nằm úp xác đàn bà rồi." Vừa thấy hai người làm nghề đào mộ trong làng có mặt, mấy cụ già bèn nói: "Hai ông xuống kéo xác người ta lên, đừng để ở đó kiểu bệnh dịch nó lại hoành hành cả làng." Tiếng của ai đó thốt lên khe khẽ: "Xác trưng phình thối khắm ra thế kia, đáng sợ quá nè, không biết là người làng nào." Hai người đàn ông này đảm nhận chân bốc mộ trong làng, kể ra cũng là hai tay bạo gan. Ngày mấy cụ già dục một ông cởi quần, chỉ mặc độc cái quần đùi mỏng, rồi chậm chậm lội xuống mé sông, nơi có một làn nước sông đen đặc. Ninh và đám thợ mộc ra đến nơi, cũng là lúc cảnh vớt xác diễn ra. Bên dưới dòng sông, một người đàn ông trung tuần đang bị bõm dưới đó. Sợi dây thừng chồng vào cái xác, rồi cẩn thận kéo vào bên trong bờ, trong tiếng xì xào bàn tán. Đón lấy sợi dây thừng từ tay của người đàn ông kia, một người khác đã chờ sẵn đầm mé bờ, sang tay bế cái xác đó lên rồi gồng sức trở lên. Mấy mon men được đến thầm cỏ thì nghe đánh bịch một cái. Cái xác có lẽ bị ngâm nước đã lâu, cánh tay bị hoại tử cho nên rụng xuống. Thịt da giữa chảy ra mùi tanh ngòm và lợm giọng. Cái mùi thối cắm sộc vào không khí, theo từng làn gió từ sông lên, làm cho dân làng lùi lại nhăn mặt. Người đàn ông dưới sông lúc này mới lồm cồm bỏ lên bờ, chứng kiến cảnh đó thì bực dọc quát: "Chúng tao làm phước vớt mày lên bờ, mày có để yên cho chúng tao làm không hả?" Nói rồi ông ta nhặt luôn cẳng tay cầm lên, mằng cho da thịt đằng nhễu qua mấy kẽ tay mình. Hai người đàn ông đặt cái thây bên cạnh cái manh chiếu cói mà dân làng đã trải sẵn, hương khói cũng bắt đầu bốc lửa đỏ rực. Lục cái xác được đặt im lìm trên bờ thì dân làng kinh hãi lùi lại mấy bước. Trước mặt của họ là một cái xác trưng phình toàn thân lõa thể, hai cẳng tay bị cột chặt bằng sợi dây thừng với một đoạn dài thõng cỡ hai găng tay và vết đứt hiện rõ. Cái xác với một làn da xanh bồng như đã ngâm nước lâu ngày, khoái miệng ộc ra một dòng nước sông đen ngòm tanh tưởi. Hai con người lồi trợn trừng, một nửa khuôn mặt bị cá sông rìa thịt làm trơ ra cả khúc xương cỏ má. Tiếng xì xào bàn tán cả khúc sông đến đông nghẹt người, kẻ nào kẻ nấy đều sợ đến mất mật. Rõ ràng đây là một vụ án giết người rành mạch. Cùng lúc đó có tiếng chân người dậm bình bịch trên nền đất. Tiếng động ấy làm dân làng vội tàn ra, quay lại nhìn người đang chạy thục mạng đến đập bà Xuyến. Mấy ngày này con gái của bà là cô Nhật đi đâu chẳng về nhà. Trong lòng của bà Xuyến dấy lên một dự cảm không lành. Nay nghe ở trạm bơm người ta vớt được xác người, bà liền vội vàng chạy ra xem thực hư. Trong lòng cầu khấn rằng đó không phải là đứa con gái của mình. Nhưng có lẽ lời cầu khấn ấy không đến được với thần Phật. Cho đến ngay khi lao lại gần, nhìn thấy cái vòng tay của cái xác, bà Xuyến rú lên rồi ngã quỵ. Cái vòng tay đó là của hồi môn, mẹ của bà cho bà khi về làm dâu, lại dặn rằng khi nào con gái đến tuổi cập kê thì trao cho nó. Chính tay của bà đã đeo cái vòng này cho con gái, làm sao bà có thể quên. Bà Xuyến chỉ kịp rú lên một tiếng, tiếng ấy nghe như con thú dính nhát đâm chí mạng và đổ sụp xuống bên cạnh cái xác lõa thể bu đầy dòi bọ của con gái. Ông Hoạt Trưởng Thôn lúc này mới đạp xe đến nơi. Ngay lập tức ông cho đám thằng Kiểm đóng cọc trăng dây và điện báo lên cơ quan công an. Ngày hôm đó làng này chìm trong không khí u buồn, chẳng ai còn thiết tha làm việc. Người ta tụ thành từng đám bàn tán về cái chết nghiệt oan của cô Nhật. Sau khi khám nghiệm pháp y và xác nhận danh tính xong, cơ quan điều tra trả lại xác cho gia đình lo hậu sự. Gia đình của bà Xuyến chỉ có hai mẹ con bấu víu vào nhau. Con chết bà Xuyến bất tỉnh nhân sự, đang được đưa đi cấp cứu. Thành ra là tang lễ dựng hết vào dân làng, vì hai mẹ con là người xa xứ ở nơi khác đến đây, chẳng có lấy bà con thần thích gì cả. Thân là hàng xóm sát vách, hôm đó Ninh cũng về sớm, rồi tất tả sang hộ đám ma. Gần chân trống dựng xe ở ngoài sân, đang tính vào nhà thì con chó mực nằm ở đống rơm trần lao vội đến. Con chó sủa lên đầm mỹ chồm lên người của chủ. Ninh bị mất đà ngã rúi rụi, đang tính quay sang quắt con chó thì bất ngờ con mực nhà hàm răng sắc như dao cạo nhà gấu quần hắn rồi kéo mạnh. Ninh bực mình giãy chân, cô giãy vô tình đạp thẳng vào người con mực khiến cho nó rú lên, nhà quần của chủ ra rồi chạy tót ra đống rơm đứng nhìn vào. Ninh lẩm bẩm chửi tụng một câu và đứng dậy, quần áo đã lấm lem đất cát. Vừa bước vào nhà, hắn đã thấy có bóng dáng của người đàn bà ngồi chải tóc trong mùng. Tưởng là vợ của mình, hắn chẳng để mắt. Hắn ngồi quay lưng vào vợ, vừa lấy cây điếu cày cây lên miệng rít theo thói quen. Mùi thuốc vừa gắn vào nõ, hắn thương cảm rồi thốt lên. Khổ thân cái Nhật mình nhỉ, thế nhanh còn sang hộ đám ma mình ạ. Nói rồi Ninh châm lửa vào cái nõ điếu, không có tiếng của Hạ đáp lại, chỉ có tiếng chải tóc soàn soạt. Nhà ra một làn khói trắng đục, Ninh nhấp một ngụm trà vẫn quay lưng vào vợ, rồi lặp lại câu nói bàn nãy. Khổ thân cái Nhật mình nhỉ, thế nhanh còn sang hộ đám ma đó mình ơi. Vẫn không có tiếng của Hạ đáp lại, tiếng chải tóc vẫn vang lên đều đều, mỗi lúc một lớn. Thế là Ninh vội vàng quay lại. Cái giường trống trơn, bên trong tấp mùng màu cháo lòng còn buông rũ làm gì có ai. Ninh á khẩu đứng bật dậy, mắt trừng trừng nhìn thật kỹ. Có tiếng của Hạ cất lên từ ngoài sân. Mình ơi, làm gì mà về nhà không có bật đèn đóm lên vậy? Ninh thằng thốt vội vàng đi ra ngoài, thấy chồng của mình mặt mày tái mét, hai mắt dạng hẳn đi. Hạ liền vội vàng tiến lại cầm tay của chồng, thì thấy tay Ninh lạnh toát. Hạ tháo vội cái nón đỡ chồng ngồi xuống bậc tam cấp mà vẫn thấy chân tay của chồng run bần bật. Hạ lo sợ nói, mình bị sao vậy? Trời đất ơi, trúng gió sao? Sao mà lạnh toát cả người như vậy? Ninh lúc này lắp bắp, mình về rồi hả? Tôi không sao. Tôi thấy mình bị bệnh rồi đấy, vào nhà đi tôi xoa dầu cho. Nhanh còn sang hộ đám ma, khổ thân con bé, mới 19 tuổi đầu mà chết khổ chết sở quá. Ninh đã đẫn bước vào trong nhà, ngồi tựa lưng vào ghế để cho vợ bắt gió xoa dầu. Tay của hắn như ủ đi, hai mắt như thôi miên nhìn vào cái mùng còn buông rũ. Được một chầm thích chồng bình ổn trở lại, Hạ lúc này liền hỏi, này, thế mình có sang hộ đám ma với em không? Hay là mình còn mệt ở nhà đi? Ninh liền nói đứt quãng, sang chứ, hàng xóm sắp vách, không qua để cho làng xóm nó chửi cho. Mình đợi tôi tắm rửa rồi đi đón con, hai bố con tôi về thì qua đó luôn. Nói rồi Ninh bảo vợ lấy cho bộ quần áo cầm theo, rồi bước hẳn ra ngoài. Mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ ối, kéo dài đến tận khúc sông cuối làng. Nhìn về hướng ấy bây giờ nom rợn cả người. Lũy che già rủ xuống như chòm tóc của đứa trẻ lên năm. Tiếng mấy con vạc đi ăn đêm vọng lại, tiếng dế kêu rình rích, tiếng ếch ồm đến ma mị, xen lẫn trong tiếng kinh siêu hồn càng khiến cho hắn chẳng dám nhìn lâu. Bên nhà bà Xuyến dân làng đang lục tục kéo sang để chuẩn bị đám ma cho cô Nhật. Mùi nhang trầm theo gió cuốn về nao lầm. Đầu đó tiếng sụt sùi khóc thương cất lên đầy u uất. Họa trong đó là tiếng tim đập như trống trầu trong lồng ngực. Chưa ra khỏi cửa được hai bước, chợt hắn giật mình khi nghe tiếng rú khe khẽ của vợ trong nhà. Đánh rơi cả bộ quần áo đang cầm trên tay, Ninh hoảng hốt lao vào. Hà lúc ấy đi ra trong tay là cái lược giày. Mình ơi, em cứ ngỡ cái lược này mất rồi, thế mà lại nằm trình hình ở trong giường mình ạ. Ninh gai người cố gắng nói cứng. Mình có cái tật vất lung tung đấy. Thôi, để tôi đi tắm còn đi đón con. Không nhận ra nét khiếp đảm trong mắt của chồng, Hà vội vàng đem cái lược vào trong buồng cất. Trở ra ngoài nhặt bộ quần áo lên, Ninh cảm thấy hơi thở như nghẹt ứ trong cuống họng. Vậy thì hình ảnh bóng của người đàn bà ngồi chải tóc đó là thật chứ chẳng phải mơ. Tiếng chải đầu soàn soạt đó cũng là thật. Đem theo tâm trạng bất an trong lòng, Ninh tắm gội sơ qua rồi đạp xe đi đón con. Một lát sau gia đình ba người vội sang nhà bà Xuyến để hộ đám ma. Bên trong gian nhà ọp ẹp, hàng xóm đã góp tiền mua cho Nhật cỗ quan tài bằng gỗ rồi. Ngó thấy tấm mảnh thờ trắng đen. Bên trong dung nhan còn khá trẻ, đôi mắt u buồn với một đám tóc xõa ra, đổ dài bên gò má, làm cho ai nấy đều xót xa. Bà Xuyến thập tử nhất sinh vẫn chưa về, thành ra trưởng làng là ông Hoạt đành phải đứng ra để đại diện. Vừa lấy hai que nhang châm vào ngọn đèn cầy, Ninh đưa cho vợ một nén, mình cầm một nén, rồi theo lời sướng của đám khóc thuê bắt đầu vái lạy. Một giây thoáng qua, hắn cảm giác có tiếng nghiến răng kèn két vọng vào tai. Ninh sững sờ mấy giây rồi nhanh chóng cúi xuống vái tiếp. Khi hắn vừa cúi xuống, rõ ràng hắn cảm nhận được một cái gì đó lắng nhẫy lướt qua chân. Ninh dùng mình ớn lạnh rồi nhắm chặt mắt, chẳng dám suy nghĩ thêm điều gì. Trong lòng của Ninh chợt trào lên một dự cảm không lành. Có điều gì đó thôi thúc làm cho hắn đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn chập miệng cắm đại kinh nhang lên bát hương cùng vợ, vừa thụt lùi vừa liếc trộm khung ảnh của người chết. Một khắc thoáng qua, Ninh chợt thấy lạnh sống lưng, trong đầu nghĩ những chuyện bất thường. Chưa kịp định thần thì bỗng dưng tiếng ông Hoạt trưởng thôn thét lên: "Bát hương cháy rồi!" Ninh chưa kịp định thần thì cả đám mấy người đều hoảng hốt rú lên. Đám khóc thuê xô ngã hai vợ chồng quỳ mòm trước bàn thờ dập đầu lia lịa. Bát hương ngụt ngụt cháy, ngọn lửa rực sáng soi rọi tấm mảnh thờ trắng đen của Nhật. Theo bản năng, hắn cuống cuồng muốn tìm xô xách nước để dập lửa, nhưng chân tay của hắn cứng đơ tựa khúc gỗ, cơn đau nhức oằn oại trí óc. Cả đám người súng nhau dập lửa, bụi nhang văng lên tứ tung. Phố chốc bàn thờ đã là một mớ hỗn tạp, không ảnh đổ ngả nghiêng, bụi nhang cùng cát, nước hòa thành một đống hỗn độn nhớ nhớp nhỏ tòng tòng xuống nền sân gạch. Tiếng của ai đó vang lên để thảm não: "Bát hương cháy là điểm gờ đấy, chắc con bé nó chết oan chết ức quá đấy." Hoàng hồn nhìn mớ hỗn độn dưới đất. Một lúc sau, hai vợ chồng của hắn cũng lục tục chia nhau ra hộ hành. Ninh cùng mấy người đàn ông mổ con lợn sau nhà, trong khi Hà cùng đám đàn bà nhặt rau cỏ ở bếp. Bên trong nhà dưới làn khói nhang âm ỉ tỏa ra như đốt đống rơm, sư cụ đang gõ mõ đọc kinh siêu độ vong linh. Gia đình của Nhật nằm sát cạnh nhà của Ninh, khoảng vườn sau cách nhau một hàng rào dâm bụt, nhưng cổng hai nhà lại cách xa nhau. Thường ngày bà Xuyến vẫn sang nhà chơi, hay có khi hắn đưa vợ đi viện khám cả ngày. Hắn vẫn đem thằng cu tí sang để bà cho ăn. Hàng xóm kề cận là như vậy, sớm đã coi nhau như máu mủ, cho nên việc cô Nhật chết, vợ chồng hắn cũng có mặt từ sớm là lẽ đương nhiên. Quay trở lại với đám tang hôm ấy, sau khi giết xong con heo để lát nữa nấu cỗ, Ninh vội vàng lại bể nước để rửa tay. Bể nước mưa của gia đình bà Xuyến nằm dưới tán cây khế già cổ thụ, dù ngày hay đêm đều mang đến vẻ âm u khó tả. Cạnh bể nước được lót bằng chục viên gạch đã lên rêu mốc và trơn trượt. Cái bể xây bằng xi măng cũng bám một màu rêu xanh lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám ruồi nhặng bay vò vè khắp nơi. Cái bể nước ăn này một đoạn giật lùi về hướng cuối khuôn viên là cái nhà tắm quây bằng mấy tấm cót. Nhà tắm này nằm ngay sát hàng rào rơm bụt. Ninh vừa lấy cái gáo dừa, múc nước trong bể ra cái thau, rồi bắt đầu rửa giấy. Đám tiết heo dày ra cánh tay, bị nước rửa trôi biến khoảng sân gạch, cạnh cái bể nước chuyển sang màu sắc đỏ đậm. Đang lúi húi rửa mặn thì một tràng thanh âm di dị, nghe như tiếng khóc vọng đến bên tai. Ninh vội ngẩng đầu lên, mặc cho nước từ mặn chảy ướt cổ áo mà ngoái đầu quan sát. Cái ốc toàn thân của hắn nổi dựng cả lên. Nhà tắm và bãi đất sau nhà nằm sát mé sông, giờ này đã chìm trong sắc u ám. Bóng đèn đã mòn mèn phủ đến, làm cho cảnh sắc nhập nhoạng nhìn không rõ. Ninh đứng vội dậy vì linh tính mách cho hắn biết có ai đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cái nhìn chứa đầy thù địch, bắt nguồn từ khoảng vườn u ám đó. Và trong một phần vạn giây, khi ánh đèn của đám tàu chở cát lóe qua, Ninh từng mình vỡ tim tại trận. Bởi lẽ khi luồng sáng hiếm hoi đó chiếu tới, hắn thấy thập thò sau nhà tắm là một thân ảnh đàn bà với một mái tóc dài đến mông, xóa ra dưới bồ đang nhìn chằm chằm về hắn. Cái màu đen u tối của màn đêm và ánh sáng lờ mờ dọi đến càng làm cho sự xuất hiện của bóng đàn bà đó thêm rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên ắng như một chiếc bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như xác chết. Ninh hoảng hốt ngã xuống, và rồi trong một thoáng khi hắn vẫn còn trừng trừng kinh hãi, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng bỏ đi, biến mất dạng sau hàng rào dâm bụt. Trở lại khu vườn im lìm lặng ngắt, như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mặt của Ninh vẫn là một khoảng không đen ngòm sâu hun hút. Sống lưng của hắn chợt toát cả mồ hôi, ngồi lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Bóng đêm đã mon men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái đang phát ra những âm thanh rin rỉ đáng sợ, cứ chực nắm lấy hắn. Ninh kinh hãi á khẩu rồi nhanh chóng vội bước lên sân trước, không dám quay đầu lại. Ninh tái mặt trở nên cũng là lúc Hạ lùm cùm từ bếp tiến lại. Hạ bảo hắn được khóa nhà cho mình để còn về cho thằng cu tí ngủ. Ninh lập cập móc chìa khóa trong túi áo ngực đưa cho vợ, rồi trở lại bàn ngồi uống nước được mặt ở đó. Thế đối diện chỗ mình ngồi là tấm di ảnh của người chết, hắn bèn nhấc mông tiến ra ngoài cầm ngồi với đám ông bà già cho yên tâm. Sau khi lễ phúng viếng diễn ra xong, dân làng bắt đầu sắp cơm ăn. Ông Hoàn thay mặt gia đình đứng ra tiếp rượu. Cái chết của Nhật oan khiên quá, cho nên cỗ bàn bày ra đến 40 mâm. Vì hai mẹ con hoàn cảnh éo le, thân cô thế cô, cho nên số tiền làm được cỗ, bà con trong làng trích ở quỹ ra, sau này lấy tiền phúng viếng để bù lại. Trong bữa ăn không khí nặng nề lắm, dân làng nén tiếng thở dài, chẳng ai nói với ai câu nào, mọi thứ cứ im lặng lạnh lẽo, hệt như cảm giác lúc mới được xác của Nhật về nhà. Không khí chìm trong ngột ngạt, nhất là sau buổi chiều này khi bát hương đột nhiên bùng cháy, thì ai nấy đều tin rằng Nhật chết oan, hồn còn đang vòng vất cõi trần chứ chưa đi siêu sinh được. Cơm nước xong xuôi cũng tầm 7 giờ tối, vùng quê nghèo lại hoang vu, cho nên tầm này người dân tắt đèn, kín cổng cao tường, nhà ai biết nhà nấy. Hơn nữa, nhà của bà Xuyến lại nằm tách biệt ở góc, cách xa khu dân chính tới cả mấy trăm mét, cho nên lại càng âm u gấp bội. Quay đi quay lại ở đây chỉ có 3 căn nhà liền nhau, nằm cặp mé sông. Đó là nhà bà Xuyến, nhà Ninh và nhà bà Bài. Sau khi khách cửa lục tục kéo nhau ra về, ông Hoàn trưởng thôn phân công. Đây các chú hả? Nhà con bé nó neo người, nên đám tang không thể nào vất không đấy được. Sáng mai đưa con bé đi ra ngoài đồng chôn. Vậy mà đêm nay tôi cùng chú Ninh, thằng Kiểm, ông Hữu, bà Khen ở đây canh quan tài. Đừng có để cho con bé nó nằm không. Không ai hương khói thì vong linh của nó tuổi lạnh lắm. Đám người kia nghe ông Hoạt phân công như vậy lại thương xót cho Nhật, cho nên gật đầu đồng tình. Ninh luôn tìm cớ thoái thác, song chẳng thể nào, cho nên cũng vâng dạ làm theo. 11 giờ đêm khi đám quan khách cuối cùng cũng ra về, ông Hoàn hối hả cả đám đi nằm để ông và bà Khen canh quan tài trước. Thằng Kiểm nhanh mồm giục ông Hữu và Ninh ra tấm phản kê gian ngoài cùng để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, để lại hai ông bà kia ngồi canh quan tài cũng như lo đèn nến trong đó. Nằm ở ngoài này, xong cảnh tượng trong nhà vẫn đập trọn vào mắt hắn. Trước mặt của hắn, bàn thờ lập vội cho Nhật kê chiếc tấm quan tài đang nằm chính giữa nhà, làm cho hắn dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Bề trên có quan tài quản thây là một cái bàn thờ xây âm vào tường. Đó là bàn thờ gia tiên của gia đình bà Xuyến. Thứ ánh sáng của ngọn đèn quả nhót trên đó hắt ra đỏ quạch, làm cho Ninh có một cảm tưởng mấy bức ảnh truyền thần vừa trợn mắt nhìn mình. Bức màn đỏ lừ loang rộng rũ xuống, che không hết mấy bát nhang. Ninh quay người cố gắng dỗ mình và giấc ngủ. 12 giờ đêm, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng kèn kèn vọng ra từ trong nhà. Trong không gian mở tối, tiếng động đó nghe cực kỳ chói tai. Nằm cạnh Ninh là thằng Kiềm vẫn đang trong tư thế nằm nghiêng, tấm áo bà lỗ màu trắng đã rỉn rít mồ hôi. Ninh giật mình choàng tỉnh, mắt hé ra nhìn vào trong nhà. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trên bàn thờ, Ninh giật mình khi thấy ông Hoạt đang ngủ gục ở cái chiếu cạnh bàn thờ. Còn bà Khen thì đang đi đi lại lại, tay lóc xóc quạt nan, điều bộ cực kỳ ma quái. Ninh nằm im nín thở, hé mắt theo dõi qua vai của thằng Kiểm. Bên trong nhà, bà Khen ngẩng đầu bước thẳng đến bàn thờ, kéo rằng tấm màn đỏ sang một bên, châm lửa đốt nhang. Trời đã ngả về đêm, không khí bí bách đến cực độ, lại không một ngọn gió nào thổi qua. Mùi nhang tỏa ra nồng đượm đến khó thở. Ninh nằm im chết lặng khi bắt gặp cảnh ánh mắt liếc xéo của bà ném về chiếc phản nơi của mình và hai người kia đang nằm. Ánh mắt toát lên một vẻ ác độc cực độ. Thằng Kiệm vẫn nằm im trên phần quay lưng vào Ninh, trong miệng vẫn phát ra những tiếng rì rầm như đang ngủ mê. Trong nhà không một tiếng động, mùi nhang khói tỏa ra làm cho Ninh khó thở vô cùng. Không hiểu sao thằng Kiệm và ông Hữu cùng ông Hoàn vẫn ngủ ngon lành cho được. Bất chợt ngay lúc đó, bà Khen tiến lại gần quan tài, cái quạt giấy trong tay của bà đập 9 lần vào nắp áo quan. Từng tiếng đứt quãng nhưng thành âm mỗi lúc một lớn hơn. Đến tiếng thứ 9, có quan tài đột nhiên rung lắc dữ dội. Từ bên trong phát ra tiếng gì nghe như tiếng xé vải. Gần như ngay sau đó, tiếng rìn rít như tiếng móng tay cào vào thứ gỗ phát ra. Ninh thằng thốt ú ớ, chứng kiến cảnh nắp áo quan từ từ bị bà Khen kéo ra. Hắn bàng hoàng mở chừng mắt, hãi hùng nhận ra bản thân mới trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Bên trong nhà, tiếng của ông Hoàn và bà Khen vẫn rầm rì nói chuyện. Cô quan tài vẫn im lìm sau làn khói nhang âm ỉ. Bàng hoàng một lúc mới có thể trấn tĩnh, Ninh nằm quay mặt ra sau, tránh nhìn vào trong để cho bớt sợ. Dù hai mắt đã cay xè và thân thể mệt rũ ra, nhưng hắn không tài nào nhắm mắt nổi. Bắn đi tầm một tiếng sau, đang mơ màng trong cơn buồn ngủ ập đến, lẫn trong tiếng gió vi vút luồn nơi đầu nhà, hắn nghe có tiếng chân ai đó đạp trên lá khô xào xạc. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt dừng lại ngay trên đầu tấm phản nơi ba người đang nằm. Ninh đứng ngồi nằm im chờ đợi khi chẳng thấy có gì lạ. Ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy gì ngoài thanh xà gồ bám ít bổ hóng. Từ chấn an bản thân, có lẽ gió lùa lá khô cho nên nghe nhầm. Thêm việc đêm này có 5 người thì tất cả đều ở đây, làm gì ai còn thức mà giờ này đi lại bên ngoài. Ninh yên tâm với suy nghĩ của mình, cho nên choàng tay ôm ông Hữu để cố dụ giấc ngủ. Chỉ được 3 giây thì tiếng động đó lại vọng lên rõ mồn một. Lần này có chiều gấp gáp hơn, không chỉ một mình mà hình như có rất đông người đang cùng nhau bước đi. Thứ thanh âm đó dần dần xa dần và biến mất hẳn ở sau nhà. Ninh hoảng hốt lấy tay của ông Hữu dậy rồi thì thầm: "Chú Hữu ơi, hình như có ai sau nhà đấy, cháu nghe rõ có tiếng bước chân hay là trộm?" Ông Hữu lầu bầu trong cổ họng: "Không có trộm đâu, sẽ là oan hồn con bé nó về thăm gia đình thôi. Thôi ngủ đi, còn sớm lắm." Ninh nghe thấy ông Hữu nói vậy thì sợ lắm, nép chặt vào lưng của thằng Kiểm mà hình dung ra vong hồn của người chết đang tìm về thăm nhà. Toàn thân của hắn chợt ớn lạnh, dù không khí đêm này đang ngột ngạt vô cùng khó thở. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua, Ninh có thể nghe thấy cả tiếng thở phào của thằng Kiểm, tiếng hắng giọng thúng thắng ho của bà Khen. Đến độ 2 giờ sáng, ông Hoàn gọi ba người dậy thay ca. Thằng Kiểm và ông Hữu ngủ được một lát cho nên đã khỏe lại. Sinh hắn thì hai mắt thâm quầng, cơ thể cực kỳ rệu rã. Đến lúc này thì dù muốn hay không, Ninh vẫn phải ngồi cạnh cốt quan tài của người chết. Thằng Kiệm bỏ ra ngoài đi vệ sinh. Ông Hữu đang ngồi ở góc nhà, kê cái điếu lên miệng bập một nơi cho tỉnh hẳn. Đang co giò ở cái chiếu, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ miên man. Chợt hắn thấy vương vướng khó chịu ở ngang mặt. Theo bản năng hắn đưa tay lên mặt để phủi xem thứ đó là gì. Thật ngạc nhiên khi nhận ra đó là một sợi tóc. Nó dài lắm, gần cả mét. Hắn ngẩn người ra suy nghĩ xem sáng giờ có thấy người phụ nữ nào trong làng có mái tóc dài như vậy không. Thế nhưng nghĩ mãi không nhớ ra là ai. Đột nhiên một cảm giác rờn rợn xâm chiếm. Hắn hái hùng nhận ra sợi tóc này có cùng kích cỡ với sợi tóc mà hôm qua rời vãi bên cửa sổ nhà mình. Ninh ném vội sợi tóc ra khỏi tay, phía một suy nghĩ kinh hoàng xâm lấn đầu óc. Tiếng chân của thằng Kiệm tiến lại gần mới làm cho hắn bình tâm phần nào. Ngồi với nhau được vài phút thì bụng dạ réo lên. Ông Hữu hối thằng Kiệm đi úp ba bát mì tôm ăn cho đỡ xót ruột. Thằng Kiệm đi rồi sau bưng lên một cái khay, bên trong là ba bát mì nóng hổi, thêm một ít thịt thà còn thừa sau bữa cũ, tính ra nòm rất là ngon mắt. Cả bà chị nhau ra ngồi xì xụp ăn vì bụng dạ ai nấy đều rất đói. Ninh đang cắm mặt ăn thì chợt hắn nhăn mặt lại vì cảm giác vừa nhai phải một thứ gì đó. Thò tay vào trong hòng móc ra, hắn thất kinh khi thấy trong bát mì lại có một cọng tóc. Nhưng định thần nhìn lại, đó lại là một sợi mì dài ngoãng. Cho rằng bản thân của mình mệt mỏi nhìn nhầm, Ninh lại thận trọng gắp từng gắp thật chậm. Nhưng lần này hắn lại thấy răng của mình nhai phải thứ gì sần sật, hệt như là một miếng gân bò. Ninh lè ra tay, và lần này hắn thực sự phát hoảng, vì trong lòng bàn tay của hắn chẳng phải miếng gân bò nào, mà lại là một đầu màu lưỡi còn bê bít máu. Bát mì trong tay rơi đánh xoàng xuống nền nhà, làm cho cả hai người canh quan tài giật mình. Tiếng bật vỡ lớn quá làm cho ông bà Hoạt khen bật dậy, lao vội vào trong nhà. Dù trong lòng đang cực kỳ khiếp hãi, song hắn vẫn chống chế là do bát mì nóng quá cho nên lỡ tay làm rơi. Dọn dẹp xong xuôi, hắn lấy cớ về qua nhà thay quần áo vì bàn nãy nước mì rơi vào đúng quần. Mưa bắt đầu rơi rả rích lê thê, cuốn theo từng cơn gió xe sắt, dù con trăng vẫn còn lờ mờ trên cao. Khoảng không gian chìm vào im ắng, Ninh vội vã trở về nhà. Tuy gia đình của bà Xuyến cách nhà của hắn một hàng rào dâm bụt sau vườn, nhưng ngõ chính lại khá xa nhau. Nếu là một người bình thường, có lẽ cách để về nhà nhanh nhất là chui qua hàng rào đó. Thế nhưng nhớ đến bóng của đàn bà thập thò lúc sầm tối hôm qua, tự dưng hắn lại thấy rợn rợn, cho nên đành chọn ngõ trước. Ninh cứ cắm đầu đi, bỗng nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó nhột nhột trên mặt, như có một thứ gì đó cọ vào. Cảm giác lạ lùng hệt như vậy ấy chỉ ghẹ đứt qua. Ninh hoảng loạn ngẩng đầu, hóa ra là đám dây tơ hồng rủ xuống từ một cây tre. Ninh lẩm bẩm điều gì đó rồi vén mớ dây tơ hồng tiếp tục đi. Đừng ba bước cảm giác đó lại ập đến. Ninh lại đưa tay gạt ra. Xong lần này đám dây leo đó cứ mềm mềm, khác xa với lần trước. Hắn hoàng hồn ngẩng đầu lên vì cảm giác quen thuộc này. Đúng lúc đó mưa tạnh, con trăng mới lẫn trong tầng mây đen bây giờ ló ra hắt ánh sáng trắng ngà, và chút ánh sáng lẻ loi đó đủ để cho hắn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Trên ngọn tre, một xác người đàn bà lõa thể, hai tay và hai chân quặp chặt ngọn cây, đang thõng đầu ngược xuống, và thứ đang lòa xòa trước mặt hắn chẳng phải thứ gì khác mà là một mái tóc đen nhánh. Hắn chết đứng người muốn gào lên nhưng quay hàm cứng lại, hơi thở gấp gáp trong lồng ngực, nghẹn ứ trong cuống họng. Hai mắt của hắn chẳng thể nhắm lại được, cứ trần tròn lên trong màn đêm mờ tối. Mấy giây sau, cảnh tượng kinh dị đó đã biến mất. Ở đâu đó đêm trăng mờ có tiếng chân người tiến lại. Ô chú Ninh, chú làm gì mà đứng đừng ra vậy? Tiếng nói của ông Hoạt trưởng thôn kéo hồn phách của hắn nhập lại đủ. Ninh lắp bắp, vâng, chú Hoạt đấy hả? Chú về bên nhà sao? Ông Hoàn vỗ vai của hắn rồi bảo, cháu về bên nhà có việc, thím mày mới gọi sang, cái thằng cò nó sốt cao phải đưa đi trạm xá gấp. Thế về nhanh lên còn sang bên đó, khổ thân cái con Nhật quá, Đứa nào ác tâm giết chưa chẳng phải tự nhiên mà chết đâu. Mặc kệ đi, nó thoát ra khỏi pháp luật chứ chẳng thoát khỏi bản án lương tâm. Người làm trời nhìn mà. Thôi về cháu. Ninh vâng dạ cho con Lệ rồi rảo bước theo chân của ông Hoạt về. Ở bên nhà Hà đã ôm con ngủ. Ninh đi rón rén vào trong nhà vì không muốn đánh động vợ con. Thay xong cái quần thô, hắn ngồi đực mặt trên bàn, móc ra điếu thuốc lá nhằn nhúm cắn lên môi. Ngọn lửa vừa bừng sáng, thập thoáng đối diện của hắn là một người đàn bà da trắng như bôi vôi, mái tóc xõa ra với khoang miệng đẫm máu. Ninh thoảng thốt rú lên khe khẽ rồi ngã ngửa người ra sau. Nghe tiếng thét của chồng, Hạ từ trong buồng tái mặt lao ra. Với lễ công tắc đánh bật tách một tiếng, ngọn đèn 40W bừng sáng soi rõ cảnh tượng mình đang cọp cốc bần nền nhà, hai tay che mặt hệt như là trúng gió. Hà tá hỏa chạy lại dìu chồng dậy mà Ninh vẫn cứ nhắm tịt mắt, tứ chi cứng lại hệt như đã bị tai biến. Vội vã rót cho chồng một cốc nước ấm, Hạ ra điều oán trách. Em đã bảo mình rồi mà, ốm đau thì ở nhà, mình đang bệnh không sang đám ma thì người ta cũng cảm thông, chứ ai trách mình. Đấy, nếu không nghe rồi lan ra đó thì lại khổ em. Ninh run cầm cập đón lấy cốc nước nóng tu vội, ráo rác nhìn ngó xung quanh. Căn nhà tồi tàn trống trơn, cửa chính đã cài then làm gì có ai. Ninh đưa tay vuốt mặt tiếc rè nhặt điếu thuốc lên mà khó khăn lắm mới cầm được vì tay chân còn đang run như cầy sấy. Hà thương cảm nhìn chồng rồi bảo, mình ngồi đây đừng có đi đâu, em chạy ù ra ngoài vườn hái cho mình bí trầu rồi hơ lửa cạo gió cho, cảm rồi đấy, tái mét mặt mày rồi. Ninh níu tay của vợ rồi dặn, mình đi rồi nhanh lên với tôi nhá. Hà gật đầu bỏ tay của chồng ra rồi tháo then cửa, đi vội ra vườn sau. Ngồi lại một mình trong không gian im ắng, lần đầu tiên Ninh thấy sợ. Sợ khi mà ở chính căn nhà của mình, hắn hoang mang trong đầu lòng tự nhủ, không biết có phải khi nãy mình nhìn nhầm không nữa. Hắn chỉ mong bản thân của mình mệt mỏi nhìn nhầm mà thôi. Sau cơn mưa đêm tiết trời khá mát mẻ, vậy mà ngồi co ro trên ghế, Ninh lại thấy toàn thân của mình đổ mồ hôi ướt chảy cả áo. Ngó xuống đúng quần thế ấm ấm, hắn đã biết là mình xón đáy vì sợ. Quanh quẩn trong đầu của hắn, một cảm giác hồi hộp đang bao trùm. Tim của Ninh đập liên hồi trong không gian tĩnh mịch. Các giác quan như là căng ra hết cỡ. Mọi tiếng động dù nhỏ nhất, hắn đều giật mình thon thót. Chừng mấy chục nhịp thở sau, khi mà cảm giác kinh sợ tan biến, Ninh mới thả lỏng cơ thể. Hắn bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Môi của hắn khô ran vì nãy giờ toàn thở bằng miệng. Định với tay lấy tích nước trà uống một ngụm thì đột nhiên Ninh khựng lại, mặt tái mét, chân tay cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn đăm đăm ra ngoài. Một luồng gió ở đâu sộc vào cánh cửa mà Hà mới khép từ từ mở ra. Ninh vẫn cứ trợn mắt lên nhìn về phía đó thì bỗng một dáng người với mái tóc dài ngang hông từ ngoài sân đi thẳng vào. Kinh hãi nhất là bóng đàn bà đó mặc đồ trắng, chân không phát ra tiếng động và lại đi giật lùi, động tác cực kỳ quái đản. Kiểu đi giật lùi đó khiến thân thể lật đật như là con tễu bị giật dây. Từng bước khấp khểnh lùi đến ngang bậc tam cấp thì dừng lại, không bước tiếp nữa. Tim của Ninh như muốn nhảy cả ra ngoài, mắt của hắn nhòa đi vì mồ hôi từ trên trán chảy xuống, lấm lem cả vòng mắt. Đứng dưới bậc tam cấp lẫn trong ánh trăng mờ, hắn thấy bóng người ấy bắt đầu động đậy. Mà chỉ động đậy phần trên đầu thôi, hình như nó đang xoay ngược lại. Trời đất ơi, đúng là như vậy. Cái đầu của bóng người kia đang xoay ngược lại, dù toàn thân không hề nhúc nhích. Cứ chậm rãi cho đến khi cái đầu hoàn toàn xoay ngược trở lại, hướng về phía hắn như là trêu đùa. Có tiếng Hạ càm giảm từ bên hông nhà, thoát một cái bóng trắng biến mất. Bỏ lấy Ninh đang á khẩu ngay mắt đái đi vì sợ. Vừa vào nhà thấy chồng của mình ngồi như tượng, Hà hoàng hồn lao lại rút mái tóc mai, ấn huyệt nhân trung, lại hương ngay lá chầu không và cạo hai bên thái dương và lòng bàn chân của chồng. Mất một lúc lâu thì Ninh mới hồi tỉnh lại. Liếu díu rồi hối vợ đi nằm cùng mình, Ninh còn dặn vợ cài ký then cửa để đèn luôn sáng. Hà thấy chồng đêm nay có gì đó là lạ, Xong thấy Ninh bảo rằng để đèn sáng để ai đi đám ma còn ghé vào vì nhà bà Xuyến chật chội quá. Hà tặng lưỡi rồi làm theo lời của chồng. Hai vợ chồng chui vào trong mộng rồi mạch ai nấy ngủ vì thời gian đã gần trôi về gần 3 giờ sáng. Hà nằm quay mặt vợ chồng thấy ôm lấy thằng cu cò. Tiếng ấy đều đều chứng tỏ rằng đã sớm chìm vào trong giấc ngủ dở dang bản nãy. Còn lại một mình Ninh cứ nằm trần trọc, hết vắt tay lên chán lại nằm úp mặt xuống gối, rồi lại chờ mình nằm ngó lên trên trần nhà, đăm đăm mà không thể nào nhắm mắt được. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua. Trong căn nhà im ắng, thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của mình, tiếng hắng giọng thúng thắng ho của thằng con trai nằm bên cạnh. Không gian giặt một màu mờ tối của ngọn đèn 40W ở gian nhà chính ngắt vào. Đang nằm thở dài thườn thượt, trần ngoài sân có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng và màn mưa lâm râm đang bắt đầu trở lại. Tiếng mèo kêu ngân dài chợt thoáng qua, hệt như tiếng của trẻ con khóc não ruột, làm cho Ninh chau mày. Hắn mệt mỏi trở dậy, đưa tay vén mùng, lần tìm gói thuốc lá ở đầu giường. Thì một làn gió mang theo cái lạnh tột cùng sộc thẳng vào, rồi mở tung cửa sổ. Cuốn theo bụi bặm và nước mưa hắt vào, làm cho hắn rùng mình. Cảm giác chẳng khác gì một kẻ cô đơn, lặng vô nghĩ địa một mình giữa nửa khuya, để thấy xung quanh mình toàn là tử khí. Ninh với tay khép lại cánh cửa theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì chẳng còn tiếng mèo kêu nữa. Căn nhà vẫn chìm trong một màu lờ mờ tranh tối tranh sáng. Rõ ràng chỉ còn mình hắn thức trong căn buồng này, nhưng rõ ràng trong lòng hắn là có một sự thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ. Toàn là những âm thanh lạ lùng lắm, như tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ xa, lẫn vào tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Rồi chỉ một phút sau, tiếng người tiếng nước đều ngưng hẳn để đổi sang sự im ắng cô hữu đến gài người. Cánh cửa sổ được ghì chắc vào con song gỗ bằng đoạn dây mơ khô, yên ắng. Ninh chép miệng nằm xuống, lòng dạ của hắn rối bời chẳng còn thèm thuốc thang gì. Đặt lưng nằm xuống một lúc, hắn lịm đi trong miên man. Ninh không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cho đến khi giật mình, mồ hôi vã đầy ra trên trán, chảy xuống miệng mặn chát. Cánh cửa sổ bàn ấy ghi rất chặt, nay mở toang ra tự bao giờ. Thanh âm của bàn lề cũ kỹ lâu ngày gặp mưa rít lên kèn kẹt. Lại một lần nữa hắn thất thần đưa tay khép cửa và nằm xuống suy tư. Không khí bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cuồng họng. Đúng lúc hắn chống tay định nhộm dậy thì tấm mùng trắng đục nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Tấm mùng trắng đục đó chợt rung lên như có ai đó cầm mà lay mạnh. Trái tim của hắn muốn dày dựng lên khỏi lồng ngực, nắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng. Nhưng cảm giác rõ rệt trước mắt, bóng đèn đang tiến về phía mình. Toàn thân của Linh lúc này chết cứng, mồm há ra hai mắt mở thao láo. Tứ chi không nghe theo lời. Linh hái hùng tính quay ra gọi hạ, nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngập đến tâm trí của hắn. Hắn nằm chết chân trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng nước chảy và tiếng bước chân tiến sát đầu giường. Ninh hái hùng đập vào mắt của hắn là một dải đen thui, dẹp lép đứng lù lù trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, người hắn cứng ra vì lạnh. Chuyện bóng đè hắn đã trải qua nhiều lần. Cơ thể không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một mảng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của một cái gì đó. Nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện, tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Hắn la hét nhưng từ miệng phát ra những tiếng u ớ vô lực. Xây dựa một hồi mệt mỏi, tay của hắn vô tình chạm vào một thứ gì đó. Ninh cảm giác bàn tay ươn ướt, ngột ngàn và lạnh ngắt, hệt như có một thứ gì đó đang túm chặt nằm đầu ngón tay của mình. Hắn rú lên rồi ngồi bật dậy, lại là một cơn ác mộng kinh hoàng. Là ác mộng rõ ràng, nhưng có một điều xảy ra là thật, đó là cánh cửa sổ đang mở toang. Cơn gió đêm mang theo cái lạnh thấu xương và mưa phùn ùa vào, làm cho Ninh chợt rùng mình. Ngoài trời không đến nỗi tối lắm, những lùm cây rung động như những cánh tay mờ quái trực chờ. Từ hướng cửa sổ nhìn ra con sông thâm u, Ninh bỗng giật mình khi nhận ra một bóng trắng đang dập dờn đi lại. là thấy khúc sông sau nhà cách cửa sổ cứ mấy chục mét mà tiếng bị bõm lội nước vọng vào tai của hắn mồn một. Lẫn trong tiếng gió vì vút vào từ ô cửa sổ không khép, Ninh nghe thấy tiếng khóc giấm dứt vọng vào trong gió. Thành âm mài oán đó làm cho hắn hoảng sợ tột độ. Cố gắng trấn an bản thân để cảm giác rờn rợn nhanh chóng trôi qua, Ninh bấm môi dáng bình tĩnh, thoát cái bóng trắng đã biến đi đâu mất. Lần thứ hai khép lại cánh cửa rồi nằm xuống, hắn trằn trọc một lúc rồi liệm đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ mê man đó, hắn lại rơi vào một giấc mơ rất kỳ lạ. Hắn thấy mình tha thần đi ra bờ sông. Đoạn sông này là khúc sông ngay sau nhà của hắn, trên nào phải ở đâu xa. Đang tha thần đi trên triền đê lộng gió, hắn thấy một bóng người con gái ngồi xõa tóc, đôi chân trần trắng như bọc sáp khẽ đạp nước. Hắn chợt bờm đôi chân dần lùi lại, cũng là lúc người con gái kia nhảy xuống sông. Mặt sông ì ầm vỗ sóng vào mé bờ, hắn chít chân tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn xuống lòng sông. Và từ làn nước lạnh lẽo đó, từ từ thò lên một bàn tay xanh lét đang vẫy gọi. Hắn ta vùng dậy, mồ hôi vã ra đầy mặt. Lần này hắn không dám nằm xuống nữa, nên vén mùng đi, đi chân trần ra ngoài bàn uống nước và ngồi xuống hút thuốc. Mưa đã bắt đầu trở nên nặng hạt, chớp giật sáng loà và tiếng sấm động đi đùng trên cao. Ninh ngước mắt nhìn ra ngoài ô thoáng, miệng vô thức lẩm bẩm: sống hệt đêm nó chết. Hắn nhớ lại đêm mưa oan nghiệt đó, đêm mưa cách đây đúng một tuần không hơn không kém. Đêm đó Hạ nhập viện không về, Ninh giao việc chăm vợ cho ông bà ngoại, còn phần mình ở nhà lo cho con, cũng như còn phải đi làm kiếm đồng ra đồng vào. Cám cảnh phần mình lại gặp thằng bạn cũ lâu năm. Đêm đó Ninh uống say mềm rồi mới lê chân về nhà. Khẩn gắng đi rửa mặt mũi chân tay, mới vốc nước lên mặt hắn đã nghe tiếng dội nước rào rào bên kia bụi rậm. Rào vào làm cho bản thân mất tự chủ, còn thú tính trong người dâng lên. Ninh mòn mèn tín lại trôi qua dậu dâm bụt rồi hé mắt nhìn vào phên điếp. Tấm thân nón nà của Nhật, bầu ngực cao vút với bờ mông mẩy căng của con gái 19, hơi rượu trong hắn bay sạch, đổi lại là một sự dạo dực khó tả. May cho hắn đêm nay bà Xuyến không có nhà, sự ấy vô hình chung đã thôi thúc hắn làm bậy. Trong khi Nhật đang có mình xả nước trên đầu với hòn gạch thủ sẵn trong tay, Ninh nhón chân tiến vào rồi đập thật mạnh. Nhật chỉ kìm rút lên một tiếng rồi lăn quay úp mặt vào chậu nước. Ninh bế Nhật nằm ở nền nhà tắm, nhanh tay cởi bỏ quần áo rồi bắt đầu mân mê ra thịt của Nhật. Hắn lè cái lưỡi sặc mùi thuốc lào của mình để le liếm trên trán, trên má, trên môi. Thế nhưng có lẽ cú đập không đủ mạnh, hoặc là do hắn vồ vầm quá mạnh bạo khiến cơn đau nhanh chóng sập lên, làm cho Nhật ú ớ chẳng tỉnh. Nhật kinh hãi thét lên, theo phản xạ tự nhiên lấy hai tay che bồng ngực trắng của mình. Ninh ngã bộ ngựa ra đằng sau khi bộ hạ đang dựng ngược. Chú Ninh, chú làm gì tôi vậy? Tôi hét lên đấy. Thú tính trong người của hắn nổi lên, hắn nhào lại sút thẳng vào mặt của Nhật rồi đè cô ra. Mày có câm mồm đi không? Ngoan chịu chú một lần thôi, rồi muốn gì chú cũng cho. Nhật kinh hãi dãy dội nhưng sức con gái yếu ớt sao mà chống lại được con quỷ vũ phu. Nhật nằm im để mang tên hàng xóm thú tính giày vò. Chỉ đến khi mà thân thể của Ninh rú lên một tiếng đổ ập xuống thỏa mãn, hắn mới nhận ra Nhật đã lạnh toát chân tay, mồm đỏ lòm máu, cằn lưỡi mà chít oan. Cơn nhục dùng đi qua cũng là lúc hắn hoảng hốt nhận ra tội trạng của mình. Và trong một giây thoáng qua, hắn quyết định phi tang xác của Nhật bằng cách buộc đá vào cổ chân, đem lên trên thuyền tôn thảy ra giữa dòng sông lạnh lẽo, để rồi sự tình xảy đến như hôm nay. Ninh vẫn bần thần ngồi suy nghĩ. Đầu đó bên ngoài màn mưa có tiếng gió than vãn như tiếng gọi từ địa ngục. Ninh thất thần đi ra ngoài, thần trí chưa mụ mị hẳn đi sau bao nhiêu biến cố. Để rồi sáng hôm đó khi dân làng còn chưa hết xót xa, sau khi ăn táng Nhật, thì lại nghe được một thông tin động trời. Đó là Ninh, tên hàng xóm ác nhân, đi trình báo và khai nhận toàn bộ tội trạng. Chỉ vì dùng vọng đê hèn mà hắn đẩy hai gia đình rơi vào hố sâu tầm tối. Hà phải bế con bỏ đi nơi khác, bà Xuyến thì hóa điên, lúc nào cũng nằm ngoài mộ để gọi tên con. Kết thúc một câu chuyện trong mối bi kịch nặng nề nhất.